Bệnh vương độc sủng kiêu thê, chương 18, khiêu khích ti ti, góc truyện audio.com, khiêu khích, hoàng đế đợi mọi người theo thứ tự ngồi xuống, mới trầm giọng nói, các khanh miễn lễ, ban thưởng cho ngồi, mọi người tạ ơn sau đó ngồi xuống, yến hội coi như bắt đầu. Trong bữa tiệc, hoàng đế và các vị đại thần nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, trên đài ca múa càng thêm nhiệt. Ngày đoàn tụ, gương mặt mỗi người đều vui vẻ. Đường Tĩnh và Mộ Dung Thiên Thần cũng không ngoại lên, là tiết trung thu đầu tiên mà bọn họ trải qua cùng nhau. Cho nên đặc biệt để ý và quý trọng, hai người nói cười cười ngẫu nhiên gắp đồ ăn cho ngao. Uống rượu, nồng tình mật ý, khen chết người nhìn, một màn này rơi vào trong mắt Thái Hậu và Đức Phi. Hai người nhìn nhau cười cười, gật đầu. Viên đá nặng trong lòng rơi xuống, hai người rốt cuộc cũng có câu trả lời thỏa đáng với Thục Phi. Trong yến tiệc, các tiểu thư thấy một màn như vậy đều không ngừng hâm mộ. Lý Linh Lan vô tài vô đức, là tiểu thư không được sủng ái thì làm sao thần vương yêu mến. Phi nói thần vương gia là mạ ốm, không có thực quyền, không phải là lựa chọn tốt nhất cho vị trí phu quân. Trước kia thần vương gia hầu như không tham gia hoạt động nào, ít lộ diện bên ngoài, cho nên mọi người không biết hắn, hôm nay vừa thấy đều bị dung nhan tuấn tú như ngọc làm cho khuynh đảo. Lại thêm bộ dáng tinh tế dịu dàng và chu đáo với Đường Tĩnh vàng chinh phục hàng loạt thiếu nữ. Đều nói cưới vợ phải cưới vợ hiện, lập gia đình sao không phải như vậy, phải gả cho một phu quân tốt, tâm tư mọi người khẽ động. Trong lòng đều có chủ kiến, Mộ Dung Thiên Cẩn không ngừng rót rượu, muốn làm cho mình mất cảm giá. Khoảng cách hắn và Mộ Dung Thiên Thần tương đối gần, hai người thân mật với nhau, hắn tự nhiên nhìn thấy. Chính vì nhìn thấy cho nên càng khó chịu, nhìn hai người thỉnh thoảng cúi đầu thầm thì, Đường Tĩnh làm nũng như cô gái nhỏ, trong lòng hắn càng đau đớn. Giây phút này hắn bắt đầu hâm mộ với Mộ Dung Thiên Thần. Cùng trời cho hắn thân thể hư yếu nhưng lại cho hắn một người vợ hết sức như ý, A Phúc ở bên cạnh lo lắng bất an. Hắn ở bên vương gia nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy vương gia luống cuống như vậy, nhỡ may hoàng thượng nhìn thấy rồi trách tội thì làm sao bây giờ? Đều tại nữ nhân kia, A Phúc phẫn hận liếc Đường Tĩnh, hắn nhìn không ra nữ nhân này có gì tốt có thể làm cho vương gia nhà hắn mê man như vậy. Suốt ngày ưu tư, lấy đi rượu để bên cạnh Mộ Dung Thiên Cẩn, A Phúc nhỏ giọng khuyên giải, vương gia, uống ít một chút, nếu uống nữa mà say nhỡ may hoàng thượng nhìn thấy. Mộ Dung Thiên Cẩn nghe được gật đầu, trong lòng nhắc nhở chính mình, đêm nay cho hắn sa sút một hôm, uống rượu một hơi cạn sạch, rượu chảy vào yết hầu, đốt chảy cổ họng, nhưng không thể nào đau bằng lòng hắn. Từ nay về sau hắn sẽ đặt nụ cười giống như ánh mặt trời của nữ nhân đó cười với hắn vào trong lòng. Đó là trí nhớ duy nhất của bọn hắn, nụ cười rực rỡ chỉ vì hắn mà nở rộ. Một khúc qua đi, Vương Ngâm Tuyết đứng dậy cười vui vẻ. Phụ hoàng, nhân ngày hôm nay đoàn viên, con dâu cũng muốn múa một khúc, chúc cho Thái hậu, phụ hoàng và mẫu hậu vạn thọ vô cương. Được, được, khó có được lòng hiếu thảo của ngươi. Vương Ngâm Tuyết vừa dứt lời, Thái hậu vui vẻ nói, vâng, vậy cháu dâu liền bêu xấu vậy. Vương Ngâm Tuyết tao nhã đi lên đài, nhảy múa theo ca khúc, điệu múa uyển chuyển hàm xúc xinh đẹp giống như thiên tử áo trắng đang chơi đùa trong bụi hoa. Giống như trên trời có muôn vàn đóa hoa bay xuống, lọn tóc của nàng bay lượn, xoay tròn, tuy Đường Tĩnh không muốn gặp nàng ta nhưng không thể không thừa nhận nàng ta múa rất đẹp. Nhịn không được mà thốt lên, múa xong, hoàng hậu vui vẻ khích lệ, Ngâm Tuyết múa rất tốt, hoàng thượng cảm thấy thế nào? Ừ, rất tốt, hoàng thượng cũng gật đầu, nhảy rất tốt, trẫm không biết thì ra Ngâm Tuyết có thể nhảy được thế này. Vương Ái Khanh, người rất biết cách dạy con gái, một lão nhân có gương mặt dữ tợn vội vàng đứng dậy, run rẩy chối từ, hoàng thượng quá khiêm nhường. Tiểu nữ tài sơ học hiền, hôm nay đã bêu xấu rồi. Hai, không phải bêu xấu đúng không? Hoàng thượng đưa mắt nhìn Vương Ngâm Tuyết cười hỏi. Ngâm Tuyết, ngươi múa rất tốt, nên được thưởng, ngươi muốn được ban thưởng cái gì? Vương Ngâm Tuyết nghe xong biết mục đích hôm nay của mình đã đạt được. Có thể lấy lại trái tim của thái tử đã là tốt rồi. Trong lòng cao hứng không thôi, nhưng gương mặt vẫn rất bình thản. Khiêm tốn cười nói, là hoàng thượng quá khen, con dâu cực kỳ hài lòng. Không cầu gì hơn, nói xong đôi mắt nhìn sang Mộ Dung Thiên Tứ. Hoàng đế tất nhiên cũng thấy được, cười ha ha, Thiên Tứ tìm được nàng dâu tốt. Đến, thưởng thái tử và thái tử Trắc Phi vạn lượng vàng, trăm tấm tơ lụa. Mộ Dung Thiên Tứ khẩn trương đứng dậy cùng Vương Ngâm Tuyết dập đầu tạ ơn. Sau khi về chỗ ngồi, Mộ Dung Thiên Tứ ưỡn thẳng ngực, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Rốt cuộc hôm nay cũng có chuyện hài lòng, hoàng hậu cũng hài lòng với kết quả này. Thái tử Trắc Phi này so với thái tử Phi biết điều hơn. Nàng nên cân nhắc làm sao bồi dưỡng nàng ta, để nàng ta có thể trở thành người hỗ trợ đắc lực giúp thái tử đăng cơ. Quay lại chỗ ngồi Vương Ngâm Tuyết không biết thời gian ngắn như vậy hoàng hậu đã có quan điểm khác với nàng ta. Nhưng nàng ta không quan tâm điều đó. Nàng nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thiên Tứ đang liếc mắt đưa tình nhìn Đường Tĩnh. Ánh mắt độc ác bốc hỏa. Trong lòng hừ lại, trò hay vẫn còn ở phía sau. Yến hội náo nhiệt cứ thế tiến hành. Tất cả mọi người còn đang đắm chìm trong điệu múa tao nhã của Vương Ngâm Tuyết. Thái hậu tiếc nuối nhìn hoàng thượng, nhìn vũ đạo của Ngâm Tuyết lại nhìn những thứ nào có chút nhàm chán. Hoàng đế gật đầu đồng ý, nhi tử cũng hiểu được, thật sự là Ngâm Tuyết nhảy quá tốt, âm thanh không lớn không nhỏ. Thái tử và Trắc Phi ngồi cách hoàng đế không xa vừa vặn có thể nghe được. Cánh tay của Vương Ngâm Tuyết đang dừng ở đĩa sau run lên. Mừng thầm, thật sự là ông trời giúp ta. Hoàng đế một mực khen nàng, nàng không có cơ hội mở miệng, sau khi về chỗ ngồi suy nghĩ vẫn không thấy cơ hội. Không nghĩ tới thái hậu lại chủ động nhắc tới, Vương Ngâm Tuyết từ từ thả đôi đũa trong tay, cười nói, thái hậu, phụ hoàng, nghe nói thần vương phi cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Ta nghĩ dựa vào sự thông tuệ của thần vương phi, nhất định càng xuất sắc hơn nô tù. Không bằng để thần vương phi cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Cũng làm cho thái hậu bớt buồn chán. Đề xuất vừa nêu ra, vừa làm cho Đường Tĩnh khó xử vừa có thể thể hiện sự hiếu thảo của nàng. Có thể nói là một mũi tên trúng hai con chim. Mọi người nghe lời nói của nàng ta. Thần thái khác nhau, đầu tiên là phản ứng của thái tử. Hắn cảnh cáo nhìn Vương Ngâm Tuyết, ý bảo nàng thu liễm một chút. Biết rõ Lý Linh Lan cái gì cũng không biết còn thích lao đầu vào như vậy. Hắn không hiểu vì sao hôm nay nàng và Mộ Dung Thiên Thần khiến cho hắn mất mặt. Nhưng hắn vẫn không muốn để nàng lên đài bị bêu xấu. Mộ Dung Thiên Thần nghe được thì phẫn hận không thôi. Giữa hai hàng lông mày là tầng hàn băng. Cát Cao nhìn chằm chằm Mộ Dung Thiên Tứ. Bất quá mới dạy dỗ hắn một chút. Hắn liền không cam lòng. Lập tức để Trắc Phi của hắn gây khó dễ cho Đường Tĩnh. Hắn thật coi thường cái quân tử của hắn ta. Thật sự là có thu tất báo. Tuyệt không chịu thua thiệt. Đường Tĩnh nhìn dáng vẻ đắc ý của Vương Ngâm Tuyết. Trong lòng hừ lại, muốn nàng xấu mặt trước mặt mọi người cũng không đơn giản như vậy. Là một người hiện đại sinh ra trong gia đình thế gia có truyền thống y học làm sao không biết cầm kỳ thi họa. Quan niệm của ba nàng cực kỳ truyền thống. Cho rằng con gái nên thuộc nữ rụt rè, cho nên từ nhỏ đã cho Đường Tĩnh học những thứ này. Ra sức làm cho nàng trở thành tiểu thư khuê các truyền thống. Đường Tĩnh đối với những thứ văn hóa Trung Hoa này cảm thấy hứng thú cho nên cầm kỳ thư họa đều học qua. Nàng thích nhất là đàn trang, tiếng du dương của đàn trang tạo nên tình cảm sâu lắng. Rửa sạch tâm linh, Mộ Dung Thiên Thần còn đang tìm lý do thoái thác có thể giúp Đường Tĩnh vượt qua khó khăn này chỉ nghe Vương Ngâm Tuyết mở miệng. Phụ hoàng, mẫu hậu, ca ca Ngũ Vương Phi là thế hệ kiêu hùng, anh dũng thiện chiến, dụng binh như thần, có thể nói là chí dũng song toàn, nàng là muội muội chắc chắn cũng là thiên tư thông minh. Tài hoa hơn người, nói vậy thần Vương Phi chắc hẳn cũng là người mang tuyệt kỹ. Không bằng hôm nay cho mọi người nhìn một phen, Phi đang nói với hoàng đế nhưng ánh mắt đảo qua Đường Tĩnh hàm ý hết sức khiêu khích. Đường Tĩnh nháy mắt mấy cái. Nàng và nàng ta có thâm cừu đại hận gì sao? Lại làm khó nàng như vậy. Biết rõ thanh danh của mình vô tài vô đức vẫn nói ra yêu cầu như vậy. Có vẻ hai người bọn họ cũng không có gặp nhau. Không lẽ đố kỵ nàng xinh đẹp, lửa cháy đến nơi, Đường Tĩnh không có thời gian suy nghĩ miên man. Thái hậu nghe Vương Ngâm Tuyết nói như vậy, suy tư một chút, cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Lúc ấy dựa theo tin đồn nàng mới cho rằng Lý Linh Lan chỉ là một bao cỏ. Nhưng thực tế nhìn thấy mỗi lần Đường Tĩnh giơ tay nhấc chân đều khác xa lời đồn. Đã phủ định suy đoán trong lòng nàng. Lời đồn nói Lý Linh Lan vô tài vô đức chắc chắn không phải là thật. Nhìn cử chỉ hành vi của nàng ấy, nhất định thấy được nàng ấy rất được giáo dưỡng, có thể học được tài nghệ. Đồng ý nói, không bằng thần vương phi biểu diễn một phen, để cho tất cả mọi người đều thưởng thức, ngữ khí bao hàm sự mong chờ, làm cho người ta không đành lòng từ chối. Thái hậu đã lên tiếng, Mộ Dung Thiên Thần cũng không biết nói gì hơn. Nhưng hắn không thể để cho Đường Tĩnh bị bêu xấu, che ngực giả bộ phát bệnh bên tai liền truyền đến tiếng nói. Vậy nô thì đành bêu xấu, ngày đoàn tụ nô thì định đánh một khúc nhạ, đánh không tốt hoàng tổ mẫu đừng chê cười. Không cười, không cười, nhanh đàn đi, nàng dâu lão ngũ quả nhiên không làm mình thất vọng, nàng càng thích nàng ấy, so với mấy đứa cháu dâu đều thích hơn. Thần vương phi, người cứ đàn. Không ai dám cười ngươi. Hoàng đế cũng mở miệng, cổ vũ cho Đường Tĩnh. Vâng ạ, Đường Tĩnh đứng dậy. Mộ Dung Thiên Thần giữ chặt nàng, lo lắng nhìn nàng, Đường Tĩnh nhẹ nhàng vỗ tay hắn, bảo hắn yên tâm, nếu hôm nay nàng không đàn thì không chỉ vứt bỏ thanh danh của nàng mà còn cả mặt mũi Ngũ Vương phủ. Vì điều này, nàng nhất định phải đàn, mà còn phải vượt qua Vương Ngâm Tuyết. Đường Tĩnh thản nhiên ngồi xuống cạnh đàn tranh, bàn tay ngọc nhẹ nhàng khầy, hai bàn tay tung bay ở trên mặt đàn đánh một khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Âm thanh tự nhiên, truyền vào trong tai khơi gợi sự thương nhớ, nhớ đến ngày hôm nay nàng phiêu bạt tới nơi này. Tâm tình nhập vào, nhiều người liên tục gật đầu, không ngừng tán thưởng, Đường Tĩnh toàn thân áo trắng dưới ánh mặt trăng tự nhiên khẩy đàn. Hàng ngàn ngọn đèn dầu phía sau như tham gia náo nhiệt. Giống như nàng chưa phát hiện ra, cứ ngồi đó chìm đắm trong ca khúc, tĩnh động đều hài hòa với nhau, làm nhiều người phải say mê. Được, được, được, đàn rất tốt, Đường Tĩnh khẩy xong âm cuối. Hoàng đế vỗ tay, những người khác cũng nhao nhao vỗ tay tuy rối gạt lòng người nhưng nhiều người cũng bị tiếng đàn tranh của nàng thuyết phục. Vỗ tay phát ra từ nội tâm. Đúng vậy, thần vương phi đàn rất hay, thật sự là cao thủ. Thái hậu cũng cười nói, người nói vô ý người nghe hữu ý, nghe vậy. Hoàng hậu và Vương Ngâm Tuyết sắc mặt thay đổi. Sắc mặt Vương Ngâm Tuyết khó coi nhất, tuyên bố của Thái hậu giống như Đường Tĩnh còn giỏi hơn nàng. Trong lòng Hoàng hậu thầm mắng Vương Ngâm Tuyết làm náo động còn chưa tính. Còn so cao thấp này nọ để cho người khác nổi bật hơn. Hỏng việc nhiều hơn thành công. Hoàng hậu cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên vẻ mặt tươi cười. Hoàng thượng, thần vương phi đàn tốt như vậy, có phải cũng nên ban thưởng hay không? Đúng, đúng, đúng, nên thưởng, vậy cũng thưởng vạn lượng vàng. Trăm tấm tơ lụa, không thèm hỏi ý kiến Đường Tĩnh, cũng không nói kỹ thuật Đường Tĩnh tốt, lại càng không nhắc tới Mộ Dung Thiên Thần. Hoàng hậu nghe xong ý cười càng sâu. Ai nặng ai nhẹ nói vậy là biết, ván này vẫn là nhi tử của nàng thắng. Đường Tĩnh thở dài, phúc thân tạ ơn, từ từ về chỗ ngồi. Mộ Dung Thiên Thần nhìn Đường Tĩnh đi tới, điềm tĩnh tao nhã, phượng mâu vẫn đầy ánh sáng nhu hòa, xinh đẹp kinh diễm, so với ánh đèn xung quanh còn chói mắt hơn. Hắn không dám tin nữ tử xinh đẹp hơn hoa này là thê tử của hắn. Hôm nay để cho hắn giật mình. Vốn tưởng nàng biết một ít, không ngờ lại biết nhiều làm cho hắn không tưởng. Hắn có tài đức ra mà được ông trời rủ lòng thương. Có thể lấy được thê tử như ý như vậy. Đường Tĩnh vẫy vẫy tay trước mắt Mộ Dung Thiên Thần. Này này hoàn hôn, nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy? ta trở về đều không biết. Mộ Dung Thiên Thần lấy lại tinh thần. Trước mặt xuất hiện gương mặt tươi cười phóng đại của Đường Tĩnh. Trong không trung như đám mây trắng không một chút dính bẩn. Nghĩ thì ra vương phi của ta đúng là thâm tàng bất lộ. Bổn vương không biết nàng lại đàn hay như vậy, ta đều chưa từng nghe qua. Trong giọng nói có chút ủy khuất và nồng đậm sủng ái. Ha ha, hiện tại không phải đã biết sao? Sau này không đàn cho người khác nghe nữa, chỉ đàn cho chàng nghe có được không? Đường Tĩnh ngồi xuống, tựa vào bên cạnh Mộ Dung Thiên Thần. Trước kia nàng từng ảo tưởng, là một người vợ tự tay đàn một khúc cho hắn nghe. Cùng hắn chia sẻ niềm vui cùng mình. Đừng thấy Đường Tĩnh là quân nhân khâu cứng, trong lòng vẫn còn một phần tiểu nghệ sĩ. Được, vậy hồi phủ nàng phải đàn cho ta nghe. Mộ Dung Thiên Thần nghe được âm thanh mềm mại của nàng, khóe miệng nở nụ cười tươi rực rỡ. Mộ Dung Thiên Tứ nhìn chằm chằm vào Đường Tĩnh đang đi tới chỗ ngồi, hai mắt bốc hỏa, rốt cuộc nàng che giấu bao nhiêu. Hiện tại hắn hối tiếc cũng không kịp. Nếu phát hiện sớm một chút vẻ đẹp của nàng, có phải kết quả sẽ khác hay không? Vương Ngâm Tuyết nhìn phu thê bọn họ hết sức ân ái, trong mắt càng phẫn hận không thôi, sắc mặt hết sức âm thầm, vốn mượn cơ hội này để cho Lý Linh Lan xấu mặt. Nhưng lại không nghĩ tới để cho nàng ta cướp mất nổi bật. Dưới cánh tay áo rộng rãi, khăn tay đã sớm bị vo thành một nắm, lộ ra gân xanh trên mỡ u bàn tay. Trong lòng phẫn hận không thôi, nàng ngồi bên cạnh thái tử, từng cử chỉ của thái tử nàng nhìn thấy rõ ràng, tất nhiên cũng hiểu được hắn đã nổi lên hứng thú với Lý Linh Lan. Lý Linh Lan theo đuổi thái tử, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, chỉ tiếc thái tử không biết thương hương tiếc ngọc, không hiếm lạ tình cảm của nàng ta. Hiện tại nếu thái tử động tâm với nàng ta, nếu như Lý Linh Lan không hết hy vọng, vậy địa vị của nàng ở phủ thái tử sẽ tràn đầy nguy cơ. Trước mắt điều quan trọng nhất là phải giữ lại trái tim của thái tử. Nếu không toàn bộ đều là nói suông. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng Vương Ngâm Tuyết hạ quyết tâm nghĩ đến một quyết định lớn mật. Cách chương.